Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà đều bị chọc cười, Cố Manh Manh cũng cười híp cả mắt. Chúng tôi cùng nâng ly, kỷ niệm khoảnh khắc đoàn tụ hiếm có này. Không lâu sau, Bạch Thái Vi hăm hở quay về, mặt mày đắc ý khoe khoang, cái bà Giang Thái Thái kia bị cháu xử lý một trận ra trò, túm tóc tát tới tấp, đảm bảo sau này bà ta nhìn thấy cháu là phải đi đường vòng. Ông nội, ông đoán xem, bà ta trực tiếp nhập viện rồi, không 10 bữa nửa tháng thì đừng hòng xuất viện. Mọi người lắc đầu cười khổ, trên mặt lại hiện lên nụ cười mãn nguyện. Tôi cũng vậy, chỉ là thấy hơi tiếc một chút, không được tận mắt chứng kiến cảnh bà ta bị đánh, chắc chắn là cực kỳ ngoạn mục. Cả bữa tiệc, không khí vừa sôi nổi lại vừa ấm cúng. Điểm duy nhất chưa trọn vẹn là Bạch lão gia tử dường như không mấy quan tâm đến Cố Manh Manh, hầu như không nói chuyện với cô ấy, vẫn là cậu út luôn trò chuyện để cô ấy đỡ buồn. Khi bữa tiệc gần kết thúc, Bạch lão gia tử ném lại một câu nói sắc lạnh. Muốn cưới con cái nhà họ Bạch của tôi, gia thế, nhân phẩm, thành ý, cái nào cũng không thể thiếu. Còn cái nhà họ Bạch của tôi, không thể chịu cái khổ không tiền không tình yêu. Tôi biết, ông bị mẹ tôi làm tổn thương sâu sắc. Ông nói gì, tôi đều không có ý kiến, chỉ nhỏ giọng lầm bầm. Ông ngoại, chúng cháu còn chưa nói đến chuyện kết hôn mà. Bạch lão gia tử trừng mắt nhìn tôi, tưởng tôi đang giúp Cố Manh Manh nói đỡ, trực tiếp phớt lờ tôi. Cố Manh Manh thì nhìn Bạch lão gia tử với vẻ mặt nghiêm túc. Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ làm rạng danh, để ông thấy cháu xứng với Diệp Thu. Ánh mắt cậu hai lướt qua Cố Manh Manh một lượt, đặc biệt dừng lại vài giây trên chiếc xe lăn của cô ấy. Cháu hãy đứng lên được đã rồi hãy nói. Bạch lão gia tử không nói gì, quay người bỏ đi, những người khác cũng theo đó tản ra. Trong lòng tôi khẽ chấn động, thái độ của cậu hai đã rất rõ ràng, họ không mấy để ý đến Cố Manh Manh. Mặc dù hiện tại tôi chưa có ý định tiến tới hôn nhân với Cố Manh Manh, nhưng tôi không muốn nghe họ bình phẩm về đôi chân của cô ấy. Dù sao thì, chân của cô ấy cũng là vì cứu tôi mà bị thương. Tôi nhíu chặt mày, ánh mắt chuyển sang Cố Manh Manh, bước đến bên cô ấy, nhẹ nhàng an ủi. Cậu út chỉ là người thẳng thắn, cháu đừng để bụng. Cố Manh Manh nhìn tôi, nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định và tự tin, khóe miệng nở một nụ cười. Diệp Thu, em sẽ đứng lên được, và người anh chọn trong tương lai, nhất định sẽ là em. Tôi hiếm khi thấy cô ấy kiên định đến vậy, không khỏi hơi ngẩn người. Cố Manh Manh xưa nay luôn dịu dàng như nước, không tranh giành gì cả, nhưng trong việc bảo vệ tôi, cô ấy lại thể hiện cực kỳ xuất sắc, tính cách cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở trường, cô ấy không cho phép bất cứ ai bắt nạt tôi. Trước mặt Giang Vũ Vi, cô ấy cũng không hề kém cạnh. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không chút do dự bảo vệ cô ấy, vì cô ấy mà xông pha lửa đạn. Thế nhưng, sao trước đây tôi chỉ nghĩ đây là tình bạn thôi nhỉ? Tình yêu cô ấy dành cho tôi, rõ ràng là quá đỗi hiển nhiên, quá đỗi nồng nhiệt. Không hiểu sao, tôi đột nhiên nhớ lại một số chuyện ở kiếp trước. Nhớ lại việc Giang Vũ Vi và Cố Manh Manh vừa về nước lần đầu gặp mặt đã đại chiến một trận, cuối cùng còn phải nhập viện. Lúc đó, Giang Vũ Vi nằm trên giường bệnh, má và khóe môi đều bầm tím, trên người cũng bị thương không nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình trạng của Cố Manh Manh cũng không khả quan hơn, cô ấy bị đánh bầm dập, mặt sưng vù, đến mức không thể xuống giường. Cách chương.